Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1791, đợi ta tóc dài trải đất ngươi liền chết chắc. Góc truyện audio.com, bá Tống Huyền Thánh thực sự hèn hạ, loại này bẩn thỉu pháp thuật, hắn lại xem như chiêu bài kỹ năng đến sử dụng mà lại bắt đầu hay dùng, hoàn toàn không thèm để ý chúng sau mang thai người là nghĩ như thế nào, đơn giản không biết xấu hổ lệ thánh quân trốn một chút tránh. Mang thai ngưng thị, từ bên cạnh hắn hiểm hiểm sượt qua người, mang thai ngưng thị một đường bắn thẳng đến. Tại phía xa lệ thánh quân sau lưng đánh xì dầu một vị tu sĩ, vô tình trúng chiêu. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay ôm lấy bản thân không ngừng bành trướng phần bụng, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn quỳ rạp xuống trong hư không, ánh mắt xa xa nhìn qua chiến cuộc, là ngoài ý muốn trùng hợp. Vẫn là cố ý, chẳng lẽ thân phận của ta, bị bá Tống Huyền Thánh phát hiện sao? Không, không có khả năng. Ta lại ở chỗ này nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh cũng là ngoài ý muốn, ta căn bản không có tiết lộ thân phận, làm sao lại bị phát giác. Bất quá để phòng vạn nhất ta vẫn là rút lui trước lui, lại đi thông chi ma chủ, bá Tống Huyền Thánh đã trở lại hiện thế tin tức. Tu sĩ kia ôm to lớn phần bụng thống khổ lăn lộn rời đi. Cùng xung quanh tu sĩ đều thương hại nhìn qua đối phương, không ai ngăn cản hắn rời đi. Hoài thai 10 tháng nỗi khổ còn có sinh nở nửa canh giờ kịch liệt đau nhức, tất cả mọi người cảm động lây. Vì chiếu cố đối phương mặt mũi, không ai lên tiếng an ủi. Liền từ hắn yên lặng lăn đến góc tối không người, âm thầm nhấm nháp tình thương của mẹ tư vị. Cặp mang thai ngưng thị bị tránh đi, Tống Thư Hàng cũng không kinh ngạc. Theo, cường giả giám định thuật, nổi tiếng càng ngày càng cao, những cao thủ đối với như thế nào phòng ngự. Cường giả giám định thuật, đã có kinh nghiệm, tại Tống Thư Hàng, cường giả giám định thuật. Phát xả tốc độ tăng lên mấy cái cấp bậc trước đó, tương lai trong một thời gian ngắn, có thể tránh thoát mang thai ngưng thị cường giả nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Lại hoặc là, mang thai ngưng thị có thể hay không có chỗ biến hóa. Tỷ như, có biện pháp nào không để mang thai ngưng thị rẽ cái gì? Trước kia Tống Thư Hàng không năng lực này, nhưng đi qua. Chuột hamster hao, giảng pháp về sau Tống Thư Hàng nắm giữ. Niệm lực, phối hợp với niệm lực nói không chừng có thể làm cho mang thai ngưng thị đi đường cong công kích. Tống Thư Hàng trong đầu vừa phù hiện ý nghĩ này, thân thể liền dục dịch ngóc đầu dậy. Tiếp theo phát, mang thai ngưng thị, bắt đầu ngưng tụ, bất quá tại phát xả trước, hắn trước huy động xích tiêu kiếm, một cái. Phần thiên hỏa diễm đao, chém về phía lệ thánh quân, trước ngăn chặn hắn, thất tu thánh quân ngăn chặn thiên nhân huyền thánh Tống Thư Hàng xuất thủ đổi lệ thánh quân. Sau đó linh điệp thánh quân thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại thiên cương bên cạnh, đưa tay chụp vào thiên cương. Hắc hắc hắc, xem ra ta ẩn tàng không nổi nữa. Cái này lúc lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Là phòng ngự chi vương, kim sắc bí đao thánh quân. Hắn chẳng biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện tại thiên cương, chính phía dưới, so linh điệp thánh quân nhanh hơn một bước. Thiên cương, của ta, chấm, dứt lời, hắn chống lên bản thân mạnh nhất phòng ngự, sắt thép thành lũy. Đây là sắt thép thành lũy lần nữa phiên bản cải tiến, là bí đao thánh quân lớn nhất kiêu ngạo, là hắn hiện giai đoạn phòng ngự cực hạn. Chống lên đoạn này phòng ngự về sau, liền xem như mấy vị huyền thánh đồng thời xuất thủ cũng vô pháp trong thời gian ngắn đưa nó đánh vỡ. Góc truyện audio.com, lần này cải tiến sắt thép thành lũy, là hắn chuẩn bị lần nữa hướng. Bá Tống Huyền Thánh, khiêu chiến át chủ bài. Sắt thép thành lũy khẽ chống lên, chậm một bước linh điệp thánh quân bị ngăn tại phòng ngự bên ngoài, trong thời gian ngắn không cách nào phá mở cái này phòng ngự. Sau đó, bí đao thánh quân vui vẻ đưa tay, chuẩn bị. Thiên cương, bỏ vào trong túi, đúng lúc này, đã thấy đang đổi lệ thánh quân Tống Thư Hàng tay phải dùng sức vung lên. Chính là ngươi, ra đi quy tiền bối. Tại hiện thế, hắn hạch tâm thế giới cũng sẽ không bị che đẩy. Sau đó một đầu trên mặt dán lên màu xanh lá diện màng đại hải quy trống rỗng xuất hiện, hắn vượt qua không gian, mai rùa đột nhiên đâm vào bí đao thánh quân. Sắt thép thành lũy, phía trên, cái này đại hải quy từ khí tức nhìn lại tựa hồ chỉ là bát phẩm huyền thánh, cấp bậc, nhưng ở trận huyền thánh đều có thể cảm nhận được đại hải quy thể nội loại kia không giống bình thường sinh cơ. Đó là kiếp tiên sinh cơ cùng huyền thánh sinh cơ có sự bất đồng rất lớn. Còn có cái này hải quy cường độ thân thể tuyệt đối không phải huyền thánh cấp bậc. Nói lên kiếp tiên sinh cơ, lệ thánh quân ánh mắt khóa chặt đang cùng hắn lẫn nhau đổi bá Tống Huyền Thánh. Là ảo giác sao, hắn luôn cảm giác bá Tống Huyền Thánh trên người thỉnh thoảng cũng sẽ truyền ra cùng loại. Kiếp tiên sinh cơ, khí tức đến, mặc dù rất yếu ớt, oanh, đại hải quy mai rùa đâm vào sắt thép thành lũy phía trên. Phanh, phanh, một trận pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Sau đó, bí đao thánh quân kiêu ngạo phòng ngự, bị một hơi đụng nát. Bí đao thánh quân một mặt mộng bức, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Tiểu tử, phòng ngự của ngươi không tệ. Quỳ tiền bối nhếch miệng cười một tiếng, duỗi chảo từ bí đao thánh quân trong tay tiếp nhận. Thiên cương, nói, bất quá tại phương diện phòng ngự, ngươi còn có một số chỗ thiếu sót, trong mắt ta, hắn có 5 nơi chí mạng yếu ớt chi điểm, ta chỉ cần nhắm ngay nhược điểm, một kích liền có thể đụng nát. Ngươi sắt thép thành lũy, còn có rất lớn chỗ trống để cải tiến. Quỳ tiền bối cũng rất am hiểu phòng ngự, dù sao cũng là trưởng xác kiếp tiên chủng loại. Xin tiền bối chỉ giáo, bí đao thánh quân nói thật nhanh. Tỉ như, hành bùn rong biển diện màng, tìm hiểu một chút. Quỳ tiền bối ôm lấy, thiên cưng, liền hướng bản thân trong mai rùa trang đi. Bí đao thánh quân, excuse me, lần sau thông qua tống thư hàng tới tìm ta, nhưng là hướng ta cầu học phải mang theo hợp tâm tạ ý lễ vật mới được. Hành bùn rong biển diện màng, ngươi hiểu không? Quỳ tiền bối vui a nói. Bí đao thánh quân nhẹ gật đầu, ta đã biết tiền bối. Chít chít, cái này lúc cách đó không xa tôn này đặc biệt mỹ hình thiên nhân huyền thánh, phát ra dài nhỏ tiếng kêu gọi tựa hồ là đang triệu hoán. Theo nàng tiếng kêu gọi, trong hư không có một con thú chảo phá vỡ không gian, trực tiếp xuất hiện tại quy tiền bối trước mặt. Cái kia thú chảo, nắm, thiên cương, cưỡng ép chiếm lấy, đồng thời lại có một đầu thú chảo duỗi ra, đối quy tiền bối đánh tới. Đương, quy tiền bối chặn một kích này, nhưng thân hình lại bị đánh bay ra ngoài. Cùng một chỗ bị đánh bay còn có bí đao huyền thánh. Cửu phẩm, quỳ tiền bối giận dữ. Nếu không phải nó một thân thực lực bị đại đế phong ấn, làm sao bị cái này thú chảo một kích đánh bay. Cái kia thú chảo bắt lấy. Thiên cương, về sau, nhẹ nhàng lắc lắc bắt đầu co lại. Thiên địa đại biến sắp đến, trường sinh giả cùng kiếp tiên tị thế. Góc chuyện audio.com, cái này thú chảo chủ nhân, đồng dạng có chỗ cố kỵ. Hắn không có đem chân thân bại lộ tại hiện thế, chỉ là duỗi ra hai cái thú chảo, viễn trình thông qua không gian thông đạo thi triển đủ loại thần thông. Bình thường tới nói, thiên cương, còn chưa đủ lấy để một tôn cửu phẩm kiếp tiên xuất thủ, đến cướp đoạt. Dù sao, thiên cương, phẩm chất lại cao hơn, cũng chỉ là lục phẩm chân quân dùng vật phẩm, phẩm cấp hạn chế giá trị của nó. Nhưng thiên nhân một phương, lại nhưng xuất động cửu phẩm, đến tranh đoạt cái này. Thiên cương, chẳng lẽ căn này thiên cương phi thường đặc thù, đáng giá một tôn cửu phẩm kiếp tiên cấp cường giả xuất thủ tranh đoạt, ý nghĩ này, trong nháy mắt hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu. Bá tống, quỳ tiền bối hét lớn, hắn duỗi ra chân trước dùng sức một điểm, vận dụng không gian của mình thủ đoạn, miễn cưỡng đem thú chảo xuất hiện cánh cửa không gian mở rộng, vì tống thư hàng tranh thủ thời gian. Mặc dù quỳ tiền bối cũng không biết tống thư hàng có hay không thủ đoạn đem. Thiên cương, đoạt lại, nhưng lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều. Dù sao cái này, thiên cương, khẳng định là cái thứ tốt, nếu là có thủ đoạn, liền nhất định phải đoạt tới. Càng quan trọng hơn là, nhất định phải đổi chết cái này thú chảo ra hỏa. Nghe được quy tiền bối tiếng kêu lúc tống thư hàng trong đầu hiện lên rất nhiều loại phương án mang thai ngưng thị. Phần thiên hỏa diễm đao, nhân quả đao, trùng yên thánh kiếm, nhưng mỗi một loại đều không thích hợp hiện trạng, mở cho ta khải hạch tâm thế giới thông đạo. Cái này lúc hạch tâm thế giới bên trong sở các chủ thanh âm vang lên. Tống thư hàng theo bản năng tại sở các chủ đầu phía trên, mở ra hạch tâm thế giới cùng. Hiện thế, thông đạo, sau một khắc một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, từ tống thư hàng trên đầu mọc ra nói đúng ra, là sở các chủ tóc dài, xuyên thấu qua. Hạch tâm thế giới, từ tống thư hàng đỉnh đầu toát ra, mái tóc dài màu đen trải rộng ra, từ lưng dài đến eo, lại từ eo dài đến đầu gối cuối cùng trải rộng ra đầy đất. Mỗi một cây mái tóc dài màu đen bên trên, đều ẩn chứa pháp tắc lực lượng, đó là siêu việt. Kiếp tiên, cấp bậc lực lượng pháp tắc, thật đẹp ta lại nhưng cảm giác bá tống huyền thánh thật xinh đẹp. Ta có phải hay không cần thuốc nhỏ mắt, thời niên thiếu bá tống huyền thánh, vốn là lớn có chút thanh tú, lại thêm cái này một đầu tóc dài, mới có thể để ngươi có hắn rất đẹp ảo giác. Cái này tóc dài là bá tống huyền thánh tuyệt kỹ, nghe nói tạo hóa pháp vương có một chiêu gọi, tăng phát thuật, kỹ năng, là cái này sao? Đang khi nói chuyện mái tóc dài màu đen không gió mà bay, vặn thành mấy chục cổ. Những thứ này tóc dài trực tiếp đâm vào đến trong hư không, xuyên thấu không gian. Là không gian chi lực, cửu phẩm kiếp tiên chiêu bài lực lượng, tóc dài xuyên thấu không gian về sau trực tiếp xuất hiện tại quy tiền bối duy trì. Cánh cửa không gian, trước mặt, lúc này, cái kia thú chảo đã sớm mang theo, thiên cương tan biến tại cánh cửa không gian bên trong. Mấy chục cổ mái tóc dài màu đen trực tiếp đâm vào đến quy tiền bối duy trì cánh cửa không gian bên trong, truy kích mà lên. Rầm rầm rầm, vô cùng kinh khủng ba động cánh cửa không gian bên trong truyền ra ngoài. Đây là diệt thế lực lượng, cửu phẩm kiếp tiên phía trên cường giả đối kháng chính diện lúc mới có thể sinh ra chiến đấu ba động. Góc truyện audio.com. Cửu phẩm kiếp tiên lực lượng, mỗi một kích đều có thể đạt tới hủy thiên diệt địa hiệu quả. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn đủ để đem một khỏa tinh cầu mặt ngoài đẩy ngang một lần, đem trên tất cả sinh mệnh xóa đi. Bá Tống Huyền Thánh, khủng bố như thế. Ánh mắt của hắn là chư thiên vạn giới ác mộng của tu sĩ, 99% phía trên người tu luyện cũng không dám nhìn thẳng Bá Tống Huyền Thánh con mắt. Mà tóc của hắn, lại nhưng có thể truy kích cửu phẩm kiếp tiên cấp chính diện cứng rắn. Vậy trừ con mắt cùng tóc bên ngoài, trên người hắn còn có hay không cái gì đặc thù khí quan, tỉ như móng tay cái gì, cũng có được uy năng đáng sợ. Một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, cánh cửa không gian sụp đổ. Bá Tống Huyền Thánh tóc dài, từ cánh cửa không gian bên trong chui trở về. Tóc dài mũi nhọn thoáng có chút cháy đen, nhưng đây không phải trọng điểm là cái này tóc dài bên trên, vòng quanh 2/3 chiều dài. Thiên cương, hiển nhiên, cái kia thú chảo kiếp tiên ăn thua thiệt ngầm. Tóc dài vòng quanh, thiên cương, trở về đến Bá Tống Huyền Thánh bên cạnh, đạo hiệu của ngươi là Lệ sao? Cái này lúc thanh âm của một nữ tử tại Lệ Thánh Quân vang lên bên tai. Lệ Thánh Quân vẫn chưa trả lời, đã thấy cái kia tóc dài như đao tải. Thiên cương, trên nhẹ nhàng hết thảy, cắt xuống một đoạn nhỏ, vòng quanh ném tới trước mặt hắn. Lệ Thánh Quân một mặt mộng bức tiếp nhận, thiên cương, đọc tên chương thôi ta cũng cười phun, cách chương.